Vạn đạo Long Hoàng, chương 3326, Thái tử lửa giận. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cũng không có cặn kẽ giới thiệu vạn thần lai lịch. Dù sao quá kinh người. Bộc lộ ra đi. Sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tạm thời vẫn là giấu giếm tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Minh viên chiến tộc gặp Lục Minh không có nói tỉ mỉ. Đương nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Đúng rồi. Các ngươi nguyên thủy tượng thần. Khai quang thành công không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi. Thành công. Chiến tổ mời xem. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lâu năm minh viên chiến tộc. Đem tôn kia cao trăm trượng nguyên thủy tượng thần đem ra. Lục Minh lập tức cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu chấn động truyền ra. Lục Minh biết rõ. Nguyên thủy tượng thần đích xác khai quang thành công. Hơn nữa từ sức chấn động kia đến xem. Chỉ sợ không phải vẻn vẹn chỉ là vừa khai quang. Ở khai quang về sau, tối thiểu lại hấp thu rất nhiều thần linh thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, những năm này, minh viên chiến tộc đều không có nhàn rỗi. Tốt, hiện tại chúng ta ra ngoài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem nguyên thủy tượng thần thu vào. Sau đó cùng một chỗ hướng về bọn họ tiến vào địa điểm kia đi. Bọn họ ở trong đó lưu lại tọa độ. Chỉ cần căn cứ tọa độ tiến lên là có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, liền qua hai ngày. Một ngày này, bọn họ đang ở phi hành. Gặp một đoàn người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Khoan. Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước người đi đường kia. Chính là Lưu Khoan còn có thái tử phủ một cái khác thiên kiêu. Mang theo thái tử phủ thủ hạ. Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Khoan đám người. Rất xa liền thấy Lục Minh. Lộ ra sát cơ. Bất quá nhìn thấy Lục Minh bên người nhiều người như vậy. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Không dám giết tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Minh viên chiến tộc chiến lực. Hắn cũng là thấy qua. Cực mạnh. Bọn họ hiện tại hai phương cộng lại số lượng cũng liền 30 mấy. Căn bản giết không được Lục Minh bọn họ. Trải qua đại chiến. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, tạm thời buông tha hắn. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây. Nhìn hắn chết như thế nào? Không sai, đến lúc đó bẩm báo thái tử. Có 100 loại phương pháp có thể xử tử hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Khoan cùng một cái khác thanh niên trong bóng tối thương nghị. Sau đó trực tiếp rút lui. Hướng về nơi xa bay đi. Lục Minh ánh mắt giật giật. Cũng không có truy kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn động thủ. Nhất định phải chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại. Bằng không thì sẽ là đại phiền toái. Mà đối phương một lần này cách xa nhau thật xa liền lựa chọn rút đi. Lục Minh coi như muốn dẫn người truy kích. Cũng không khả năng một tên cũng không để lại giết chết. Liền dứt khoát thả đối mới rời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau trên đường đi. Phi thường thuận lợi. Bọn họ cũng không có dừng lại. Cũng không có tìm kiếm thần linh thừa số. Toàn lực đi đường. Tốc độ thật nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn hắn về tới làm tốt tọa độ địa phương. Khoảng cách 10 năm kỳ hạn, còn có mấy tháng, bọn họ lặng lặng chờ đợi. Thời gian mấy tháng, trong nháy mắt liền qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại bọn họ. Bọn họ từ nơi này biến mất. Sau một khắc, bọn họ về tới bọn họ tiến vào chỗ đó. Lục Minh ánh mắt quét qua. Phát hiện bên cạnh lần lượt từng bóng người xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy được đế kiếm nhất. Hư vô nhai. Thiên thánh huyên đám người. Mang theo thủ hạ của bọn hắn. Nhao nhao xuất hiện. Những người này. Ít nhiều đều có chút tổn thất. Có chút tổn thất 2-3 người. Có chút tổn thất 7-8 người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí nhiều. Lục Minh thấy được một thanh niên. Chỉ còn lại có 10 người đứng bên người. Có thể thấy được gặp nguy cơ. Tổn thất nặng nề. Đương nhiên, Lưu Khoan cùng thái tử thủ hạ một cái khác thiên kiêu. Tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm. Lúc này, những người khác cũng chú ý tới Lưu Khoan cùng thanh niên kia. Tất cả giật mình. Lưu Khoan cùng Mục Nguyên thế mà tổn thất lớn như vậy. Bọn họ mang đi cao thủ. Đều là thái tử thủ hạ tinh anh a, không chỉ có là đỉnh phong thần vương. Hơn nữa đều là đỉnh phong thần vương bên trong cao thủ. Hai người cộng lại, thế mà tổn thất hơn phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ai có thực lực này giết bọn hắn? Đoán chừng là đụng phải thần quân cảnh quái thú a, chỉ có loại khả năng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một số người đang nghị luận, cho rằng là Lưu Khoan cùng Mục Nguyên hai người suối quẩy. Gặp thần quân cảnh quái thú, mới có thể tổn thất nặng như vậy. Bất quá, không có người nhìn về phía vạn thần, bởi vì ở trước khi ra ngoài. Lục Minh thì cho một bộ áo bào đen để vạn thần bọc lấy. Miễn cho bị nhận ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, lúc trước vạn thần xuất thủ chạy qua một số người. Triển lộ ra thực lực khủng bố. Bị người nhận ra coi như không tốt lắm. Lập tức, mấy cái lão giả mang theo Lục Minh bọn họ. Rời khỏi nơi này. Rời đi tàn phá vũ trụ cửa vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi nơi này về sau. Lục Minh mang theo Minh Viên chiến tộc người. Quay trở về Lam Thương ở lại tòa kia biệt viện. Cũng trước hết để cho vạn thần ở trong này dàn xếp lại. Sau đó, Lục Minh quay trở về Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, chúng ta đi bẩm báo Thái Tử. Lưu Khoan cùng Mục Nguyên trực tiếp dẫn người quay trở về Thái Tử Phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Thái Tử Phủ, một tòa đại điện bên trong. Lưu Khoan cùng Mục Nguyên run sợ trong lòng quỳ gối phía dưới. Trên xuống là ngồi Thái Tử. Lúc này, Thái Tử trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Áp Lưu Khoan cùng Mục Nguyên hai người không thở nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái phế vật, nửa ngày, thái tử mở miệng, thanh âm băng hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Khoan cùng Mục Nguyên hai người kích linh linh dùng mình một cái. Mồ hôi lạnh chảy ròng, căn bản không dám mở miệng. Khá lắm Lục Minh. Ngay cả ta người đều dám động. Rất tốt, ta sẽ tự tay bóp chết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái tử dữ tợn mở miệng, đột nhiên đứng dậy, liền muốn giết tới Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, tự tay đánh chết Lục Minh. Thái tử, không thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một cái lão giả đứng dậy, khom người nói. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái tử ánh mắt lóe lên, nhìn về phía lão giả. Lão giả tên là Hàn Phong giả, là tâm phúc của hắn. Thực lực cường đại, túc trí đa mưu. Thái tử, Lục Minh chỉ là một cái mới gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện học viên mới. Nếu như thái tử tự mình xuất thủ đánh giết, ngược lại có hại thái tử uy danh. Nếu là bị nhị hoàng tử nắm lấy cơ hội, nói ngươi lạm dụng tư quyền, lạm sát kẻ vô tội, ngược lại không ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Phong dạ nói, thái tử khẽ chau mày. Hắn hiểu được, Hàn Phong dạ nói không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn đường đường thái tử chi tôn, tự mình đối phó với một cái vãn bối, đích xác sẽ chọc cho người nhàn thoại, đặc biệt là nhị hoàng tử. Ở Thái Hư Thánh Triều, duy nhất có thể cùng thái tử đối kháng, chỉ có nhị hoàng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Thái Hư Thánh Triều trong mắt mọi người, nhị hoàng tử bất luận là thiên phú, vẫn là tài trí, đều đang thái tử phía trên. Cũng bởi vậy nhị hoàng tử cũng thu hẹp một nhóm lớn thủ hạ. Thực lực cực kỳ cường đại, liền thái tử đều muốn cố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói có lý, như vậy đi, Hàn Phong giả, người đi một chuyến, đem kia Lục Minh mang đến. Sử tử lăng trì, thái tử tùy ý vung tay lên, phảng phất phán Lục Minh tử hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Hàn Phong dạ lĩnh mệnh, sau đó nhìn về phía Lưu Khoan cùng Mục Nguyên. Nói, hai người các ngươi, đi với ta một chuyến a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Lưu Khoan cùng Mục Nguyên thở phào một hơi, vội vàng đi theo Hàn Phong dạ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phản hồi Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, gặp được Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nhìn thấy Lục Minh không có việc gì, tự nhiên vui vẻ giống một đầu chim nhỏ một dạng. Hai người vuốt ve an ủi một phen, sau đó thương nghị dự định rời đi Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, tìm Lam Thương thương nghị khai phủ lập tộc sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến khí tức kinh khủng, một cỗ khổng lồ áp lực, như là một ngọn núi lớn, đặt ở Lục Minh bọn họ ở lại trên cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bọn họ cung điện, rung động dữ dội lên. Cung điện bốn phía, hiện ra từng đạo cường đại phù văn, hình thành một cái quang cháo, đem cung điện bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.